Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, toàn bộ trở về. Đột nhiên xuất hiện mấy tên thanh niên, cũng là kinh thế tuyệt diễm chi tài, cũng có vô địch phong thái, là tương lai trên phiến đại lục này người thống trị. Luân hồi giả Dịch Thành Phong dùng sức chiến đấu kinh thế hiện ra hắn không bình thường một mặt. Tái hiện luân hồi giả huy hoàng, chảm sát lão bối tuyệt thế cường giả như làm thịt gà giết Nga. Từ khi bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ, luân hồi giả uy thế đã sơ hiện. Bây giờ, loại điều này uy thế lần thứ hai thăng hoa, không thể bảo là không cường đại. Ngao, như chân long xuất hành. Lạnh như băng tiềm long cũng xuất thủ, nửa bên mặt bên trên vảy màu đen chớp động yêu dị quang trạch. Chấn động tâm hồn, mục tiêu của hắn cũng không phải là một người, mà là một đám người. Một đội này người thực lực không thể khinh thường, đối nhiếp thiên vệ tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Phốp, máu tươi bắn tung tóe, tiềm long quét ngang mà qua, như hái lá nhổ cỏ đồng dạng. Trong nháy mắt đem những người này toàn bộ chảm sát. Đây là tiềm long hoàng triều thánh hoàng tử sao? Phong thần như ngọc vô địch tuấn kiệt, làm sao sẽ biến thành dạng này? Rất nhiều người nhận ra tiềm long, nhưng bọn hắn không biết là tiềm long vì sao sẽ trở thành dạng này. Nhìn qua có chút khiếp người. Mặc dù trước kia tiềm long cũng rất trầm mặc, nhưng lúc đó hắn phong thái tuyệt thế, là một cái chân chính mỹ nam tử, ngọc thụ lâm phong, ít có người có thể so sánh. Biến hóa của hắn, muốn từ thập công chúa Hương Tiêu Ngọc vẫn một khắc này nói lên. Muội muội cái chết, kích phát tiềm năng của hắn, nhưng hắn đã xảy ra dị biến. Lệ, thanh hoàng kêu to, ở mộ thanh dưới chân cuồng lược mà ra, một đôi cánh giống như là thiên nhận đồng dạng. Chém hư không đều tan vỡ, một ngày không gặp, như cách ba thu, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, mộ thanh so với thiên vực thời điểm, càng thêm thành thục một chút, có một loại đặc biệt ý vị, nàng một đến chỗ này, mắt to linh động liền đang tìm kiếm phụ thân, mộ nghị, mộ tuyết, nguyệt trung thu đám người, các loại nhìn thấy mấy người mạnh khỏe về sau, nàng cũng xuất thủ. Bản thân không động, lại thôi động dưới chân thần bí thanh hoàng đánh giết mà ra. Như tiềm long đồng dạng, mộ thanh cũng lựa chọn một đội cường đại quân địch. Thanh hoàng hai cánh kích thiên, toàn thân như thần sắt chế tạo, đau thương bất nhập, cấp tốc đem một đám người tiêu diệt. Mộ thanh cùng nhan đồng đứng chung một chỗ, loại cảnh tượng này đẹp như họa, để không ít người nhìn sững sờ trong nháy mắt. Hai người giống như là trên 9 tầng trời lâm trần tiên tử. Cho dù ở phân loạn máu tanh trên chiến trường, các nàng y nguyên sạch không tì vết, siêu nhiên tại thế bên ngoài, nhan đồng cũng xuất thủ. Thủ đoạn nghịch thiên, phá vỡ đám người lúc trước đối nữ tử này đánh giá cùng nhận thức. Chỉ có Nguyệt Trung Thu biết rõ, đối phương là tổ long chi nữ, thủ đoạn không nghịch thiên mới là lạ. Thi triển cũng là chân chính long tộc thần thông, căn bản không người nhìn hiểu, một dạng cùng giai địch thủ, cơ hồ còn chưa thấy rõ thần thông của đối phương, liền bị tiêu diệt, mét vuông cơ tộc, định càn khôn, rất nhiều người còn đang vì mộ thanh cùng nhan đồng lúc than thở. Hai tiếng thét dài lần nữa truyền đến, chia làm hai cái phương hướng khác nhau. Một đạo kim sắc khỏe mạnh thân ảnh phá vỡ trời cao. Tốc độ nhanh đến làm cho người tắc lưỡi. Đừng nói là người bình thường, liền xem như tuyệt thế cường giả, cũng chỉ là nhìn thấy một đạo kim sắc tàn ảnh. Phốp, một tiếng hét thảm qua đi. Trong đám người một tên tuyệt thế cường giả dĩ nhiên nổ nát vụn. Nơi xa, một cái sắc bén lão nhân đã lệ nóng doanh tròng. Nhìn chằm chằm đạo kia xẹt qua trời cao bóng người vàng óng. Lão nhân chính là Kim Sí Lão Bằng Vương, mà cầm tới nhanh đến cực hạn thân ảnh, chính là Kim Sí Đại Bàng. Kim Sí Đại Bàng định trụ thân hình. Rất nhiều người lúc này mới nhận ra hắn, nhịn không được kinh hô lên. Hắn độc lập hư không một phương, con người màu vàng óng phi thường khiếp người. Trong đám người bắn phá, có một loại bế nghệ thiên hạ cuồng dã phong thái. Ô, tiếng kèn tràn đầy ở giữa thiên địa. Loại này tiếng kèn làm cho người nhiệt huyết sôi trào, khơi dậy đám người nguyên thủy nhất chiến đấu dục vọng. Tiếng kèn oanh liệt phóng khoáng, hình như có huyết chiến thiên hạ khí phách. Huyết vân cuồn cuộn, che khuất bầu trời, làm thiên địa đều thất sắc. Không có mùi máu tươi, có chỉ là vô biên chiến ý, xuyên phá thiên khung. Mọi người nhịn không được rung động. Cái này thân ảnh đồng dạng mau lẹ hết sức, không kém chút nào Kim Sí Đại Bàng. Có rất ít người có thể thấy rõ dáng người của hắn. Bang, một cán kích lớn màu đỏ ngòm tựa như có thể ngang qua mặt trời. Bạo lược mà ra, mang theo ngập trời chiến ý. Trong nháy mắt mạt sát mấy ngàn người, để nơi đó nổ lên từng mảnh huyết vụ. Mấy ngàn người bên trong, đại bộ phận cũng là cửu cực điện môn đồ. Chiến lực cá nhân mặc dù không mạnh, nhưng là xen lẫn ở vô biên bên trong chiến trường. Lực sát thương y nguyên to lớn, không biết có bao nhiêu người chết ở bọn họ đồ đao phía dưới. Giờ phút này, một cán kích lớn màu đỏ ngòm kết thúc bọn họ sinh mệnh. Phi thường nhanh, làm cho người tắc lưỡi. Đạo kia chiến khí lăng tiêu thân ảnh lúc này mới dừng lại. Người tới mắt to mày rậm, một đầu tóc ngắn đứng đấy, thoạt nhìn cuồng dã không bị trói buộc. Có một loại kiểu khác khí chất, người này chính là Long Bát. Hắn một đôi mắt to bốn quét, đang tìm kiếm Nguyệt Trung Thu. Từ khi Long Lục cùng Long Thất phản hồi cố hương về sau, ở ngoại giới, hắn người thân cận nhất chính là Nguyệt Trung Thu. Người kia là ai? Chưa bao giờ thấy qua. Bậc này cao thủ hẳn là danh khắp thiên hạ mới đúng. Đây là rất nhiều người tiếng lòng. Cho dù là khiêm tốn Dịch Thành Phong, y nguyên bị người nhận ra được. Nhưng cái này cuồng dã không kềm chế được thanh niên, lại phi thường lạ lẫm. Người này lai lịch không nhỏ, là Đại Hoang Vương đệ tử. Tên là Long Bát, cái gì? Đại Hoang Vương đệ tử đều kinh người như vậy sao? Cái kia người khác còn thế nào sống? Rất nhiều người kinh hám nói không ra lời, hoảng sợ nhìn xem Long Bát. Ngã Phật Từ Bi, mét vuông cơ tộc, định can khôn, đám người nhìn không kịp, những cái này thanh niên một cái so với một cái kinh người. Lúc này, lại một thanh âm lần nữa truyền đến, đám người bản năng trong lòng nhảy một cái, nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, loại lời này xuất hiện mấy lần, đều có cái thế thanh niên trở về, một lần này, lại sẽ là người thế nào? Đám người tràn ngập tò mò. Một bóng người ngồi xếp bằng hư không bên trong, thoạt nhìn rất chậm, kỳ thực tốc độ rất nhanh, cấp tốc tiếp cận nơi này. Là tên hòa thượng? Không đúng, ta thấy thế nào hắn giống ma lại như Phật. Rất nhiều người bị người tới cái kia vừa chính vừa tà khí chất hấp dẫn, nhịn không được nghị luận. Phật ma trong một ý niệm, Phật có thể sang thương sinh, mà cũng có thể tiền trừ gian nịnh, cần gì câu nệ. Người tới chính là Tây Vực Long Đong vất vả mệt mỏi mà đến Lớn Huyết Tăng. Giờ phút này hắn so với ở Thiên Vực loại kia khiếp người lệ khí, nhiều hơn một loại bình hòa Phật tính, bị người nhìn không thấu. Nói chuyện thời điểm, hắn cũng xuất thủ, thủ đoạn tàn nhẫn, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Hái mấy khỏa cường giả đầu lâu, giống như là ăn cơm uống nước một dạng bình thường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.